Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 709, hắn trốn không thoát. Huyền Minh Đảo, Huyền Minh nhà trọ, đang lúc mặt trời lặn đi hướng Tây, mệt mỏi chim về rừng thời gian, mà nhà trọ đình viện bên trong, lại có mấy người tại ồn ào, một cái trong đó đầy đầu tóc trắng tráng hán. Càng vì thu hút sự chú ý của người khác, hắn nhanh chân đi đến sân vườn bên trong, giận nói, ba trưởng quỹ, trong động phủ hoàn toàn không có mảy may linh khí, là đạo lý gì? Sau đó mấy cái hán tử, cũng chính là tu tiên cao thủ bộ dáng, nhào nhào phụ họa, tối hôm qua linh khí còn có thể. Hôm nay lại cực kỳ mỏng manh, không chịu nổi thu nạp a. Như thế ở lại một tháng, sao để 10 khối linh thạch, cửa hàng lớn lấn khách, thật không lừa ta, ba trưởng quỹ, trả ta linh thạch, đình viện bên trong còn đứng lấy một vị lão già. Chính là nhà trọ ba trưởng quỹ, mà hắn lại đầy mặt bất đắc dĩ, buông tay nói, nhà trọ pháp trận cùng linh mạch tương liên, nếu như có gì ngoài ý muốn, không phải pháp trận gây nên. Chính là linh mạch xảy ra trạng huống, nói bậy nói bạ, Huyền Minh phong linh mạch như thế nào phạm sai lầm, hẳn là nhà trọ chi tội, người lão nhi mơ tưởng chống chế. Thần đảo chủ, sự thực chưa rõ ràng trước đó, chớ có quá sớm kết luận, huống chi vốn nhà trọ cũng không phải hương giã cửa hàng nhỏ. Chính là Huyền Minh Sơn Trang sản nghiệp, hừ, người đừng nói Huyền Minh Sơn Trang. Đàm Nguyên không ít chiếm ta tiện nghi. A, gió nổi lên, cổ quái, tóc trắng hán tử, chính là thần đảo chủ. Thần giáp, người này tinh thông tính kế. Cùng nhạc đào chủ tranh đấu bên trong, luôn có thể chiếm hết thượng phong. Bây giờ vậy chẳng biết tại sao, nhiều lần ăn thiệt thòi. Cho nên, hắn cùng nhạc đào ân oán cũng không chấm dứt. Lần nữa trở về Huyền Minh Đảo, năn nỉ Đàm Nguyên giúp hắn chủ trì công đạo, hoặc là đưa bảo vật không như ý muốn. Đàm Nguyên vậy mà trái phải qua loa, hắn tức giận phía dưới, dứt khoát ở tại nhà trọ không đi rồi. Vốn định tĩnh tu 2 ngày, động phủ lại không rồi linh khí, thế là liền tìm trưởng quỹ suối quẩy. Đến mượn cơ hội phát tiết hắn đối Đàm Nguyên cùng Huyền Minh Sơn Trang bất mãn. Thần giáp còn muốn kêu la. Theo tiếng nhìn lại, liền tại lúc này, một hồi nhẹ gió thổi qua đình viện, mà nhà trọ vốn là cấm chế bao phủ. Mưa gió khó nhập, huống chi kia nhẹ gió cũng không phải là đến từ trên biển. Tựa như đất bằng mà sống, xuyên qua nhà trọ, tràn qua đường phố, phòng xá. Cùng đá cương vị, núi rừng, thẳng đến phương xa bay tới. Thần giáp hơi kinh ngạc, hộ tống đám người xông ra đình viện, không lo được thôn trấn quy củ, riêng phần mình đạp kiếm nhảy đến giữa không trung bên trong. Ở cao quan sát, không chỉ là Huyền Minh trấn, hơn 10 dặm phương viên, đều là từng trận nhẹ gió thổi qua, cũng từ đông nam tây bắc tụ tập một cái phương hướng. Cái kia chính là Huyền Minh Phong, mà ngọn núi kia bốn phía, tựa hồ gió lốc tới lúc gấp rút. Cùng lúc đó, Huyền Minh Sơn Trang, Cam Thủy Tử từ địa lao sau khi quay về, liền muốn lấy nghỉ ngơi 2 ngày. Ai ngờ còn chưa nhập định, bỗng nhiên đã nhận ra rồi dị thường. Nàng nhấc chân đi ra ngoài cửa, vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Nàng đỉnh đầu màn cỏ, trên dưới cuốn lên. Trước sân hoa cỏ, lắc tới lắc lui, tràn ngập cát bụi, ngăn trở rồi ánh nắng chiều, ảm đạm ánh sáng mặt trời dưới, tiếng gió hô kêu, cát bụi tràn ngập, khí cơ lộn xộn, toàn bộ sơn trang, đã bao phủ tại đột nhiên xuất hiện gió lốc bên trong. Đàm Nguyên nhanh chân đi đến, ngạc nhiên chung quanh, ra rồi chuyện gì? Vị này nhị sư huynh đang bận sẽ gặp mấy cái hải ngoại đạo hữu. Dị biến nhấc ngang, hắn không dám trì hoãn, vội vàng tới đây xem xét. Cam Thủy Tử lắc đầu không nói. Thần chỗ nghĩ, trừ rồi nàng cùng sư huynh bên ngoài, còn có hơn 100 đạo nhân bóng trải rộng sơn trang các ngõ ngách. Vô luận lẫn nhau, đều là không biết làm sao, một trận quỷ dị mà lại hiếm thấy gió lốc, kinh động đến tất cả mọi người. Liền tại giờ phút này, lại một đạo nhân bóng xuất hiện tại đình viện bên trong. Thuận thế đạp kiếm bay lên không mà quan sát bốn phương. Lộ ra có chút phẫn nộ, là vị niên kỷ 50 gầy gò lão giả. Trầm giọng quát nói, ai dám động đến ta linh mạch, Đàm Nguyên cảm thấy ngoài ý muốn. Vội vàng chắp tay, đại sư huynh, ngươi bế quan nhiều năm, như thế nào? Trong miệng hắn đại sư huynh, chính là vị lão giả kia, tên là Vệ Tả, lâu dài bế quan tu luyện mà không thấy tăm hơi. Hôm nay khó được nhìn thấy chân nhân, Vệ Tả lại là càng phát nổi giận, âm thanh chấn rừng núi. Ta hỏi lần nữa, là ai động ta linh mạch, Đàm Nguyên còn chưa lên tiếng. Cũng không biết như thế nào trả lời. Cam thủy tử tựa hồ đột nhiên bừng tỉnh, thốt ra, địa lao, hừ. Vệ Tả hừ lạnh một tiếng, lách mình mà đi, địa lao, huyền kim lồng bên trong. Vô Cửu vẫn như cũ là ngẩng đầu mà đứng, mở rộng hai tay, liền tựa như thẳng thắn đối mặt thiên địa. Hồn nhiên quên đi tự mình, mà theo lấy sau tai một tiếng nổ minh, hắn gân cốt giòn vang, kinh mạch phồng lên, linh lực chấn động, đã lâu nhân tiên cảnh giới, theo đó bỗng nhiên hàng lâm, hắn lại không vui không buồn, không giận vô hại, hắn thần hồn chỗ sâu, một dòng sông tại mênh mông cuồn cuộn, mà hắn chính là kia vòng xoáy chi suối, vạn lưu chi nguyên. Không ngừng thôn phệ lấy liên tục sinh cơ, lại không ngừng trả lại lấy hung mãnh linh lực. Có lẽ hắn chính là càn khôn một thể, âm dương luân hồi, hắn tạo nên hỗn độn ban đầu, diễn biến vạn vật hoa dục, mà từ dưới mặt đất tuôn ra linh khí càng xu thế mãnh liệt, càng xu thế đậm đặc, đã từng mông lung vòng xoáy linh khí, đã biến thành một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Một đạo lại một đạo bão táp, tại ánh trăng cổ trận gia trì thúc đẩy phía dưới, tiếp tục điên cuồng xoay tròn, thôn phệ, thu nạp, cho đến phá hủy mà lại lần nữa rèn luyện, rèn đúc, trọng sinh, đã từng không thể phá vỡ huyền kim lồng giam, nguyên bản xây dựng ở linh mạch phía trên, bây giờ linh khí cuồng loạn, pháp trận căn cơ không còn, tầng tầng cấm chế đụng nhau xé rách. Giống như lầu cao vạn trượng mất đi căn cơ, lại dùng được cả tòa lồng giam kịch liệt rung động, cho dù là chỗ tại hang động, vậy theo đó không ngừng lay động mà đá vụn sụp đổ. Vô Cửu lại lù lù bất động, liều mạng đem linh khí thu nạp vào cơ thể, tràn ngập khí hải, trở về toàn thân, hắn tu vi vậy từ nhân tiên cảnh giới một tầng, chậm chạp mà mạnh mẽ tăng lên. Mà càng thời khắc mấu chốt, càng dễ dàng sai lầm. Đúng tại lúc này, một tia âm trầm không hiểu hàn ý, lại xuyên qua trùng điệp vòng xoáy, đột nhiên ép tới gần. Vô Cửu bỗng nhiên giật mình, đúng là một đạo kiếm quang, cường đại sát cơ vượt quá chỗ đoán mà lại thế không thể đỡ. Cùng đó trong nháy mắt, một vị lão giả bóng người sau đó đánh tới. Tiểu tử, người tại ta bế quan lúc đánh cắp linh mạch, đáng chết, Vô Cửu còn từ toàn lực thu nạp linh khí, mà lại tu vi tăng lên tới lúc gấp rút, đột nhiên lọt vào cường công, chớ nói không thể nào chống đỡ, chính là muốn tránh né vậy vì lúc đã muộn, hắn không kịp thu công, cũng không rảnh suy nghĩ nhiều, mãnh liệt mà nắm chặt song quyền. Mượn nhờ cổ trận chi uy mà hung hăng nện hướng kia gần trong gang tấc kiếm quang. Oanh, ánh trăng cổ trận bỗng nhiên dừng lại, còn tại điên cuồng vòng xoáy linh khí vì đó thu lại. Lại mượn nhờ song quyền chi thế mà hội tụ một điểm. Tại trong một chớp mắt đột nhiên bộc phát ra đến, kinh thiên vang vọng, sóng dữ thao thiên, pháp lực gào thét. Khó có thể tưởng tượng uy lực quét sạch tứ phương. Cái kia đạo cường công kiếm quang, trong nháy mắt sụp đổ. Huyền kim lồng giam, âm vang nổ tung, trùng điệp cấm chế, lần lượt hủy diệt hầu như không còn. Chỗ tại hang động, sụp đổ, loạn đá đánh xuống đầu. Vô Cửu chỉ cảm thấy song quyền đau từng cơn, cánh tay tê dại, theo đó một luồng lực lớn đánh tới. Đúng là lại cũng không chịu nổi mà mãnh liệt mà bay về phía sau. Đúng lúc gặp đá lớn sụp đổ, hắn vội thôi động pháp lực, độn thuật khó khăn lắm có thể dùng. Hắn thừa cơ tật độn mà qua, trong nháy mắt, bốn phía rộng rãi sáng sủa, nhưng gặp bóng đêm mông lung, một vòng trăng sáng mới lên, mà dưới chân chính là Huyền Minh Phong. Kia mấy trăm trượng ngọn núi đã sụp đổ nửa bên, vẫn cứ bụi mù bay lên, đá lăn âm thanh không ngừng. Còn có một chỗ trang viên, mấy chục đạp kiếm bóng người đột ngột từ mặt đất ngoi lên. Vô Cửu nhảy đến giữa không trung, thân hình lay động, ai ngờ cái kia chạy đến địa lao đánh lén lão giả. Sau đó theo đuổi không bỏ, thoáng qua ở giữa, xuất hiện lần nữa tại bên ngoài hơn 10 trượng. Tiểu tử, ngươi là người nào, lại dám can đảm trộm ta linh mạch, hủy ta Huyền Minh Phong, ngươi đáng chết, ta bị người chớ chú bao nhiêu hồi rồi. Hết lần này tới lần khác không chết được. Làm sao mà đã nhưng đánh cắp linh mạch linh khí, không thể thiếu một phen chủ mưu. Lúc đầu cũng không dám, tiếc rằng Huyền Minh Sơn Trang khinh người trước đây. Về phần hủy rồi Huyền Minh Phong, ngược lại là cử chỉ vô tâm. Cái kia lão đầu muốn biết rõ ta ai, ta cũng tò mò hắn là ai, như thế nào lợi hại như vậy. Nhân tiên viên mãn tu vi, nửa bước bước vào địa tiên đây. Vô Cửu vừa định trả lời, một đạo kiếm quang đối diện đánh tới. Hắn quay người liền chạy, đã thấy Huyền Minh Sơn Trang mấy chục cái đệ tử sớm đã vượt lên trước, phóng tới bốn phương tám hướng, giống như là chim rừng chạy tán loạn đồng dạng. Không cần suy nghĩ nhiều, đây là muốn đoạn đường lui của hắn mà lấy liền bày trận hợp vây. Mà thoáng chần chờ, xâm nhiên sát khí đã đến rồi phía sau lưng xa mấy thước chỗ. Vô Cửu không muốn liều mạng, thân hình lóe lên thuấn di trăm trượng, khó khăn lắm tránh thoát kiếm quang, mà phía sau lưng hàn ý nguyên âm hồn bất tán. Đại sư huynh, hắn tên Vô Cửu, đến từ Hạ Hoa Đảo, hắn giết rồi Hầu Tứ cùng A Bách, mấy ngày ấy không thấy, hắn trở thành nhân tiên một tầng cao thủ. Nhìn đến sư cổ nói tới không giả, bộ kia cổ trận, đại sư huynh, không cần thiết để hắn trốn rồi, nếu không sư tôn trách tội, khó mà bàn giao a. Hừ, hắn trốn không thoát, nguyên lai lão giả kia chính là Lương Khâu Tử đại đồ đệ. Nhớ kỹ gọi là Vệ Tà, như thế nào đem hắn quên đây? Hắn sư huynh muội liên thủ, lại thêm Huyền Minh Sơn Trang đệ tử, không chỉ không có phần thắng chút nào, còn giữ nhiều lành ít. Vô Cửu thiểm độn qua đi, khó khăn lắm thoát khỏi sau lưng vẩy ra truy sát, mượn cơ hội xem xét phương hướng. Hơn 10 vạn bên trong phương viên vùng biển đều là Huyền Minh đảo địa bàn, dù cho nghĩ muốn đào mệnh cũng không biết nên đi về nơi đâu, mà nơi xa lại là một đám bóng người đạp kiếm mà đến, tranh nhau chen lấn lên tiếng, Huyền Minh Phong có khó, Thanh Hồ đảo đến đây tương trợ, Tàng Đức đảo đến đây tương trợ, Mộc Ma đảo đến đây tương trợ, Huyền Minh Trấn con cháu đến đây tương trợ, Huyền Minh Trấn trên tu sĩ đến tham gia náo nhiệt, nhân tiên tính cả trúc cơ cao thủ cũng hiểu rõ 10 vị chi nhiều, lại thêm Huyền Minh Sơn Trang trận thế càng thêm kinh người, nghĩ muốn quần ẩu khi dễ người xứ khác đâu. Vô Cửu không dám may mắn, cũng không dám chậm trễ, đúng gặp Vệ Tả lần nữa xuất thủ, hắn lách mình một độn lại là trăm trượng, thuận thế hóa thành một đạo quang mang nhàn nhạt, liền muốn như vậy trốn xa. Ai ngờ hắn minh hành thuật còn chưa hiển uy, một khối ngọc phù tại đỉnh đầu nổ tung, trong nháy mắt nổ tung từng mảnh cấm chế, vừa lúc chặn đường đi của hắn lại. Hắn đành phải coi như thôi, quay người lại trốn, mà vệ tả y nguyên không nhanh không chậm theo sau lưng. Lại khó mà thoát khỏi, hắn bị bức liên tục thiểm độn, mà còn chưa tiếp tục thi triển minh hành thuật, luôn có ngọc phù đúng lúc nổ tung, lại trước giờ một bước đoạn tuyệt, rồi hắn trốn xa ý nghĩ. Trốn không thoát, nếu như lần nữa bị bắt, tuyệt không phải nhốt vào địa lao đơn giản như vậy, dù cho không bị Lương Khâu Tử ba cái đồ đệ cho nuốt sống ăn tươi rồi. Vậy khó thoát rút gân lột ra nấu dầu đốt đèn hạ tràng. Vô Cửu Tả dung hữu đột, y nguyên khó tìm đường đi, mà hơn trăm vị cao thủ đã từ đằng xa dần dần tới gần. Hợp vây sắp đến, nhiều người không sợ, sợ là sau lưng cái kia lão đầu. Vô Cửu hùa vây không kế, dứt khoát chân đạp kiếm quang, thẳng đến lấy vây đánh đám người đánh tới. Chỉ cần tránh đi nhân tiên cao thủ, liên sát mấy cái trúc cơ tiểu bối, đối phương tất nhiên trận cước đại loạn, có lẽ có thể mượn cơ hội đào thoát. Vệ tả gặp hắn bỏ qua độn thuật không cần, thừa cơ liên tục đưa tay, ngươi gọi Vô Cửu, nhận lấy cái chết, mấy phiến ngọc phù bay nhanh mà đi. Phanh phanh, nổ tung, Vô Cửu phía trước, cùng trái phải trăm trượng bên trong. Lập tức tràn ngập từng mảnh cấm chế, cùng đó trong nháy mắt, một đạo tiếp lấy một đạo kiếm quang tấn công bất ngờ mà tới. Đúng là ba đạo kiếm quang, đều uy thế mạnh mẽ mà lăng lệ dị thường. Nhân tiên viên mãn cao thủ, không thể khinh thường, một khi toàn lực thi triển, tất nhiên muốn lấy tính mạng người ta. Vô Cửu bị cấm chế ngăn cản, tiến đến không được. Trái phải vô năng, phía sau lại bị cường công, đột nhiên quay người, oán hận xì rồi một hơi. Lão già, ba đạo kiếm khí cũng dám càn rỡ, thừa dịp cảnh ban đêm, ta liền để ngươi kiến thức. Kiến thức, cái gì gọi là ba kiếm hợp một, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN